Chương 157, Nư Tư Na Y phải giết. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh không thôi. Trực tiếp châm trọc, các ngươi phi vân bảo người, đều là như vậy không biết xấu hổ sao muốn giết nàng, còn muốn đem tội danh đẩy lên cái này chấp chướng phía trên. Vân Túc nhưng không thèm để ý ngữ khí của nàng, ánh mắt tham luyến ở trên người nàng lưu luyến, thừa dịp ta hoa nở toa nở thành ti nhở, ngươi tốt nhất làm ra quyết định chính xác. Muốn để ta làm ngươi nữ nhân. Khương Ly đột nhiên xinh đẹp cười một tiếng. Cái kia lười biếng nhưng xốp giòn mị tận xương thần thái, nhìn đến Vân Túc trong nội tâm rung động, hận không thể hiện tại, liền đem cái này tuyệt thế giai nhân, ôm vào trong ngực, hung hăng yêu thương một phen. Vân Túc đang chuẩn bị đáp lại Khương Ly. Ngươi cũng xứng nhưng, Khương Ly nhưng vượt lên trước mở miệng, nói ra ba chữ này. Lập tức, Vân Túc sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt biến đến 10 phần khủng bố. Hắn cười đến lạnh lẽo mà tuyệt tình, tất nhiên không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể hủy. Vân Túc sau lưng linh vũ hồn bộc phát, vờ ơ y ma toàn bộ đều là phi cầm loại linh vũ hồn. Tốc độ của hắn, đông nhiên ở giữa biến đến cực nhanh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Khương Ly hai mắt trợ to, không dám xem thường cái này, linh vương ngươi bỏ lỡ một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Vân Túc gầm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên, thân thể của hắn tại nguyên chỗ biến mất, phảng phất trốn vào thời không bên trong, khí tức hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Hưu thiểm điện theo hư không đổ ngang mà qua, Khương Ly bóng dáng cấp tốc lấp lóe tránh đi, nhưng vẫn là có một tia tóc dài bị cắt rơi xuống. Vân Túc bóng dáng xuất hiện lần nữa, đối với Khương Ly cười lạnh, phản ứng còn không tính chậm. Khương Ly ánh mắt rét lạnh, đôi môi nết, không nói một câu. Vân Túc bóng dáng lại biến mất, lần này, Khương Ly càng thêm cẩn thận, sử dụng ra xuyên thần ẩn không ngừng biến hóa phương hướng, có thể dùng hư không bên trong, đưa ra không ít nói nàng hư ảnh. Hai người giống như hóa thành hai đạo ánh sáng, một bạc một kim, không ngừng trong hư không giao thoa, va chạm, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma khó phân thắng bại. Cái này phi vân bảo thân hình biến hóa, đích xác 10 phần khủng bố. Hiu hiu hiu, Khương Ly thân thể đột nhiên lui lại, tại nàng phía trước, vô số đạo lăng lệ khí, hướng nàng bước tới. Nát oanh một tiếng vang, hướng về sau mãnh liệt lui. Khương Ly đưa tay hái sao, bạch ngọc không tì vết tay, bắt lấy những cái kia lăng lệ khí. Những cái kia tựa như lông vũ lăng lệ khí, nháy mắt bị nàng trộm trong tay, ứng thanh mana tờ đáng chết công kích bị phá hư, Vân Túc con mắt biến đến càng hung hiểm hơn. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Khương Ly nhíu mày, vô ảnh vô hình niệm lực, theo trong mi tâm khuyết tán mà ra, tựa như vô số sợi tơ, chui vào thời không bên trong, tìm kiếm Vân Túc vị trí. Trải qua giao phong xuống, Khương Ly đã cảm giác được. Phi Vân Bảo tựa hồ đối với tốc độ cùng không gian, có đặc thù nhạy cảm. Vân Túc những cái kia linh vũ hồn, đều là phi cầm loại, không những tại tốc độ cùng công kích, gia trì không ít, cái kia lông vũ công kích, cực hạn tốc độ, đều cho thấy kinh khủng chiến lược. Thậm chí, để Khương Ly có một loại tay chân luôn cuống cảm giác. Bạch một đạo hàn quang đột nhiên theo Khương Ly sau lưng bổ ra, Khương Ly nháy mắt biến mất, để công kích thất bại. Sau đó, Vân Túc bóng dáng từ không trung đột hiện đi ra, mà Khương Ly bóng dáng, QNZ theo một chỗ khác phóng ra không gian. Bí thuật. Vân Túc thấp giọng nói một câu. Khương Ly cười lạnh, ngươi biết đến còn không thiếu. Vân Túc cười đến lạnh lẽo, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Khương Ly trong mắt lạnh lẽo, niệm lực điên cuồng tuôn ra, một đạo niệm lực, tại hai người đang lúc nói chuyện, lơ đãng quấn quanh ở Vân Túc trên mắt cá chân. Khương Ly lộ ra một cái ý vị không do nụ cười, chủ động phát động công kích. Vân Túc nhưng khinh thường cười nói, ngươi quá chậm, dù là ngươi có tuyệt diệu thân hình cùng bí thuật, với ta mà nói, đều quá chậm. Dứt lời, tốc độ của hắn biến đến càng thêm nhanh, cơ hồ chỉ là tại trong nháy mắt, hắn liền thay đổi mấy cái phương hướng. Nháy mắt, Khương Ly liền bị vô số cái phi cầm lợi chảo vây quanh, bốn phương tám hướng đều là lộ ra hàn quang lợi chảo. Những này lợi chảo bên trong, có thật có giả. Hư hư thật thật, khó mà nắm lấy. Hơn nữa, những này lợi chảo bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa cường đại lực lượng kinh khủng, nếu là bị bắt đến, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng, Khương Ly nhưng không chút hoang mang thả ra phệ tinh linh vũ hồn, ma thần cao lớn bóng dáng, phẫn nộ ga ho the tờ một tiếng, huy quyền nhắm ngay trong đó một cái lợi chảo. Phệ tinh kinh khủng nắm đấm, hướng phía lợi chảo mà đi, lại đem bốn phía những cái kia lợi chảo đều chấn động đến vỡ vụn. Không những như thế, bị phệ tinh tỏa định lợi chảo, tại cùng phệ tinh nắm đấm va nhau về sau, Vân Túc bóng dáng theo không gian chúng đạn bắn mà ra, trực tiếp đánh bay. Tại sao có thể như vậy? Vân Túc nội tâm khiếp sợ không thôi, lại không biết đây là bởi vì chân hắn trên mắt cá chân quấn quanh lấy Khương Ly niệm lực, vì lẽ đó, vô luận tốc độ của hắn có bao nhanh, Khương Ly cũng có thể dễ dàng khóa chặt hắn phương hướng. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại mọi người đều từng người tự chiến, không người có thể nhìn thấy cái này kích động nhân tâm một trận chiến. Khương Ly, một cái cấp 8 linh tông, đối chiến Vân Túc vị này thành danh đã lâu một cấp linh vương, vợ y ma không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng đem hắn đẩy lui mấy bước. Hư không bên trong, khói lửa xoay quanh, Khương Ly cùng Vân Túc giằng co mà đứng. Sau khi chiến đấu, Khương Ly hai gò má lộ ra thản nhiên đỏ ửng, lộ ra khí sắc vô cùng tốt, người cũng càng thêm xinh đẹp mấy phần. Cái kia xinh đẹp vô song ngũ quan, ánh vào tại Vân Túc băng lánh như đao đôi mắt chỗ sâu, lại không cao y gì gợn sóng cùng si mê. Nư Tư Na y mạnh như thế, nhất định phải giết chết, nếu không Vân Túc ở trong lòng đối Khương Ly sinh ra tất phải giết y. Nếu là nói, phía trước hắn giết Khương Ly, chỉ là trở ngại mệnh lệnh, còn có Phi Vân Bảo cùng Hoang Thần Phủ ở giữa ân oán. Như vậy hiện tại, hắn tại cùng Khương Ly sau khi giao thủ, chính là thật muốn giết nàng. Nếu để nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, chắc chắn trở thành ta Phi Vân Bảo uy hiếp. Đột nhiên, Vân Túc trong nội tâm, dâng lên một ý nghĩ như vậy, tăng thêm hắn đối Khương Ly tất phải giết ý. Vân Túc thân thể hướng không trung phóng đi, hồn lực tại hắn sau lưng, hóa thành cánh khổng lồ. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, hướng hắn đuổi tới. Vân Túc không ngừng lên không, túi đầu nhìn chằm chằm hướng hắn đuổi theo Khương Ly. Cái kia xinh đẹp nữ tử, đang lấy một loại vô cùng cường thế, mà kiên quyết tư thái, đuổi theo hắn. Vân Túc trong nội tâm đột nhiên nhảy một cái, tại cặp kia lạnh giá đôi mắt đẹp bên trong, hắn nhìn thấy một loại bình tĩnh đến để người kiêng kỵ ánh mắt. Muốn chết! Vân Túc quát mạnh một tiếng, hướng Khương Ly công kích mà đi. Đồng thời, hắn thả ra linh vương uy áp, muốn nhờ vào đó đem Khương Ly chấn áp. Ngự sơn thuật, nhưng Khương Ly lại tại hắn thả ra uy áp thơ ý điếm, sử dụng ra hy hữu cảnh thuật pháp. Ngự sơn thuật, rời núi dựa thế, chấn áp chư tà. Trong lúc đó, Khương Ly khí thế trên người QNZ đang nhanh chóng kéo lên, đem Vân Túc rơi vào trên người nàng linh vương uy áp chống cự ở bên ngoài. Đây không có khả năng, ngươi một cái tông giả làm sao có thể chống cự vương giả uy áp? Vân Túc nghẹn ngào kêu lên. Đang lúc nói chuyện, hắn vung ra nghìn đạo trường ảnh, hướng phía Khương Ly mà đi. Mà Khương Ly, QNZ không chút hoang mang sử dụng ra thiên lãng trưởng đối ứng. Đối mặt Vân Túc nghi hoặc, Khương Ly rêu cợt, ngươi vương giả chi thế mạnh hơn. Lại như thế nào có thế mạnh đến mức qua đại địa sơn nhạc lắng động vạn năm khí thế?